Chương 527, đêm mưa truy hung. Đã không có tiếng nổ mạnh làm dẫn đạo, Lưu Húc toàn bằng phán đoán hành quân gấp, mưa xối xả có thể cọ rửa sạch hết thể vết tích, không có khả năng tìm được đầu mối gì, như vậy truy kích có vẻ hơi mù quáng, nhưng Lưu Húc tin tưởng trực giác của mình, hắn tuyệt đối sẽ không đã mất tích. Hơn 2 giờ chạy như điên, Lưu Húc một hơi thở không thở nổi, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, không thể không thả chậm cước bộ, đổi dùng phương thức đi lại tiếp tục chạy đi. Chưa phát giác ra đi tới một mảnh trên sườn núi, thấy bên trên lại có 2 cái vỏ đạn, Lưu Húc nhanh lên dùng quân dụng đèn tin chung quanh bắn phá, cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi. Đi mau 2 bước, Lưu Húc nhặt lên vỏ đạn nhìn một cái, quả nhiên không sai, nhưng nhìn không ra được đầu mối gì. Chẳng lẽ là quốc nội bộ đội đặc chủng đuổi tới? Lưu Húc tâm lý phỏng đoán nói. Từ quan sát kỹ một phen địa hình, bằng vào trực giác, Lưu Húc tuyển định một cái phương hướng vào tới. Không bao lâu, Lưu Húc thấy được một ít lựu đạn bạo tạc sau mảnh vụn, lẳng lặng nằm trên mặt đất, kể nơi đây đã từng chuyện phát sinh qua. Lưu Húc nhặt lên mảnh vụn nhìn thoáng qua, thuận tay ném xuống, tìm kiếm khắp nơi đứng lên, rất nhanh khóa được một cái hố nhỏ, bên trong đã tích đầy nước mưa, cái này hãm hại chắc là lựu đạn bạo tạc tạo thành hố bom. Lưu Húc quan sát một cái hình, tìm kiếm khắp nơi đứng lên, chiến đấu vết tích đã bị mưa xối xả triệt để che đậy, chỉ còn lại có mảnh đạn cùng vỏ đạn. Căn cứ địa hình phỏng đoán ngay lúc đó khung cảnh chiến đấu, lại căn cứ hung thủ đi tây chạy tán loạn, truy binh từ đông đuổi tới điều kiện tiên quyết, đoán được đại thể phương hướng về sau, Lưu Húc quả quyết tiếp tục đuổi tra đi tới. Cũng không biết đuổi bao lâu, sắc trời dần dần sáng lên, mưa xối xả cuối cùng cũng ngừng lại, Lưu Húc thả chậm cước bộ, từ trong bao móc ra lương khô đại nhai, lấy thêm ra quần ấm uống chút nước. Cầu Nhật, nếu để cho lão tử bắt được các ngươi những thứ này, Vương bắt đản! Lưu Húc cắn răng kiên trì. Lại đi trong chốc lát, mặt trời mọc, Lưu Húc leo lên núi sườn núi nhìn một cái, chu vi quần sơn uốn lượn, liên miên bất tuyệt, sườn núi cỏ khô quán mộc tùng sinh, căn bản tìm không được đường, cũng không có dân cư, hoang vu khiến người hít thở không thông, phóng phật tiến nhập một cái tử vong khu không người, chỉ có mấy con chim bay vào trên cao, vui sướng kêu to, cho mảnh này tĩnh mịch hoang nguyên bằng thêm vài phần sinh cơ. Lưu Húc một mông ngồi xuống nghỉ tạm, hơi lim dim mắt khôi phục thể lực. Quanh một tiếng mơ hồ tiếng nổ mạnh vang lên. Lưu Húc chợt chợt mở con mắt, trong ánh mắt bạo liệt ra một đạo tinh quang tới, một cái lý ngư đả định đứng ngay ngắn, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có gì cả. Núi chính là núi, hoàn toàn mờ mịt, vân đạm phong khinh, mưa lớn qua đi không khí phá lệ tươi mát, khiến người vui vẻ thoải mái. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời cao thái dương, khẳng định mới mịch có không phải ảo giác, trên cao nguyên đại tỉnh thiên không có khả năng xét đánh. Giải thích duy nhất chính là tiếng nổ mạnh vang. Nghĩ tới đây, Lưu Húc tinh thần đại chấn, cực nhanh đem hành lý trên lưng, nắm lên khai sơn đao, lạnh lùng hai mắt nhìn chung quanh, chờ đợi lại một lần nữa tiếng nổ mạnh vang lên. Tuy là mỗi bên loại thần thông đạo thuật không thể thi triển, thế nhưng cường hãn thể chất còn đang, nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng đã để Lưu Húc hoàn toàn khôi phục thể lực và tinh lực, cả người nhìn qua lại thần long hoạt hổ. Quanh lại là một tiếng nổ mơ hồ truyền đến. Lúc này đây, Lưu Húc cảm giác nhạy cảm đến rồi tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng, ở cách mình khá xa sơn mạch ở chỗ sâu trong, không khỏi đại hỉ. Không lo nổi suy nghĩ nhiều, giặt ra chân điên cuồng chạy tới, âm thầm may mắn cuối cùng cũng có manh mối, nghĩ đến giết chết những tên khốn kiếp kia là có thể đi trở về, Lưu Húc cả người tràn đầy lực lượng, dưới chân hổ hổ xanh phong. Bay qua từng ngọn đỉnh núi, xuyên qua từng đạo trên núi, lội qua từng cái thung lũng, tiếng nổ mạnh cũng không có xuất hiện nữa. Sau một tiếng, Lưu Húc đi tới một ngọn núi trên sườn núi, đưa mắt nhìn bốn phía, chu vi vẫn là mịt mờ không cuối sơn lĩnh, không có bóng người, càng xa xăm cũng là một cánh rừng, đồ sộ cây cối rậm rạp một mạch tùng vân thiên. Cách một tiếng nhọn tiếng chim hót truyền đến, xé rách trời quang, cho hoang vu giả mạ nổ bằng thêm vài phần sinh khí. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, một con núi điêu phi vào vân tiêu, ngay sau đó, đàn chim từ tràn đầy đại thụ che trời trong rừng rậm chui ra, hốt hoảng bay vào trên cao. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc tinh thần đại chấn, sợ chim ra lâm, nói rõ trong rừng rậm có người. Vang một tiếng hơi yếu tiếng nổ mạnh từ trong rừng rậm truyền đến, xác nhận Lưu Húc phán đoán. Lưu Húc đại hỉ, hướng xâm lâm cuồng tiến lên, căn bản không suy nghĩ sẽ hay không gặp nguy hiểm. Tiến nhập rừng rậm phía sau, Lưu Húc chung quanh tra tìm vết tích, bị cút cành cây, bị giẫm đạp qua mặt đất, bị đụng vào qua vỏ cây, các loại đều là tốt nhất manh mối. Một phen điều tra, hào vô sở hạch. Tốt ở phía trước vang lên lần nữa một tiếng nô tới. Lưu Húc đi phía trước chạy như điên, mơ hồ có thể nghe được viên đạn xé liệt không khí phát ra chim chíp âm bạo thanh vang. Phía trước có người đang chiến đấu. Lưu Húc khẳng định điểm này phía sau, dưới chân chạy nhanh nhanh hơn, trước mặt đạn ra khỏi nòng âm thanh lớn hơn, ngẫu nhiên xen lẫn một tiếng lựu đạn bạo tạc. Rừng rậm chạy nhanh là phi thường tiêu hao thể lực, tốt ở cánh rừng rậm này cây cối đồ sộ, ánh mặt trời đều bị dày đặc tán cây tre, mặt đất bởi vì không có có bao nhiêu thiếu dương quang tầm bổ, bụi cây bất sinh, cỏ dại không dài, ngoại trừ lộ trần trên mặt đất cự đại rễ cây bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vừa dày vừa nặng khô diệp, trong không khí tràn ngập một cỗ lá cây cùng nước bùn mùi thối rữa nát, mưa lớn qua đi rừng rậm ở chỗ sâu trong cũng không như bề ngoài nhìn qua mỹ lệ. Đây hết thể đối với quen rừng rậm Lưu Húc mà nói không coi vào đâu, chạy nhanh bên trong, hắn tựa như một con bén nhảy núi hầu, không ngừng nhảy hoành ở phía trước cản trở, tốc độ phi khoái. Gần 10 phút phía sau, chiến đấu trước mặt tiếng dừng lại, Lưu Húc bản năng thả chậm cước bộ. Mặc dù không có tùng lâm chiến kinh nghiệm, nhưng cũng biết đi lên trước nữa rất nguy hiểm, cẩn thận quan sát đến bốn phía, nhón chân chạy nhanh đến một cây đại thụ phía sau, các lộ ủy chữa xem tinh tường tình huống chung quanh, xác định không có gặp nguy hiểm phía sau cực nhanh chạy đến mặt khác một cây đại thụ phía sau tiếp tục quan sát. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.